Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Phong Ninh cùng lão ông chúa nói chuyện với nhau xong, mang theo Lận Tử Ngộ ở Long Tuyền Sơn Mạch thu thập hạt giống. Lận Tử Ngộ tuy rằng cái gì cũng không hỏi liền đi theo Phong Ninh cùng nhau đi rồi, nhưng lại không đại biểu hắn không hiếu kỳ Phong Ninh rời đi nguyên nhân. Lận Tử Ngộ tò mò, cũng liền hỏi. Phong Ninh không có chính diện trả lời, hỏi ngược lại: ngươi có hay không phát hiện Long Tuyền Sơn Mạch biến hóa? Thảm thực vật diện tích so trước kia lớn. Ta dám cắt ngôn, nếu không phải trên núi nguy hiểm quá nhiều, trên núi sản xuất đủ để nuôi sống một cả tòa thành thị dân cư. Lận Tử Ngộ thói quen từ dân sinh thượng suy xét những việc này. Phong Ninh vừa hỏi, hắn liền theo bản năng đáp, này có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Nhưng trên núi biến hóa không chỉ có như thế. Phong Ninh còn có chút đắc chí, bởi vì chính mình có thể nhìn ra trên núi sinh cơ. Lận Tử Ngộ lại không có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đệ nhất, thực vật nhiều lúc sau, trên núi chống thiên tai năng lực biến cường. Đệ nhị, núi non bởi vì thực vật diện tích che phủ dẫn đường núi non sinh cơ xuất hiện. Hiện giờ gieo thực vật tồn tại suất đề cao, liền tính hiện tại không có dinh dưỡng thổ cùng phân bón, thực vật sinh trưởng đến so địa phương khác hảo, xác thật như thế. Lận Tử Ngộ cũng có chút cảm thụ. Phong Ninh dẫn đường tính hỏi, cho nên ngươi cảm thấy, nếu quốc gia mặt khác hoang phế thổ địa thượng cũng giống Long Tuyền Sơn Mạch giống nhau gieo trồng, thượng cũng đủ thực vật, sẽ được đến cái dạng gì kết quả? Lận Tử Ngộ hô hấp không tự giác thô nặng vài phần. Nếu cả nước các nơi đều có thể khôi phục sinh cơ, không chỉ có là đồ ăn vấn đề có thể được đến giảm bớt, tự nhiên tai họa tiến đến khi đối các nơi ảnh hưởng cũng sẽ hạ thấp. Lận Tử Ngộ bình phục tâm tình. Người tính toán ở địa phương khác gieo trồng, có quyết định này, còn ở quy hoạch bên trong. Phong Ninh biết không chỉ là hạt giống muốn giải quyết, còn ông tránh cho trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Phong Ninh góp nhặt cũng đủ hạt giống sau, liền phải suy xét phương tiện giao thông vấn đề. Ô tô làm phương tiện giao thông còn tính phương tiện, nhưng tốc độ quá chậm. Hơn nữa có địa phương cũng không có phương tiện tiến vào, tựa như Long Tuyền Sơn Mạch vùng cấm, ô tô liền khai không tiến vào. Cuối cùng vẫn là mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem có cái gì dùng tốt phương tiện giao thông. Phong Ninh ánh mắt thực mau liền đặt ở một trận loại nhỏ phi hành khí thượng. Này loại nhỏ phi hành khí chính là lần trước mua sắm mini phi hành khí phóng đại bàn, giá cả cũng thập phần khả quan. Hoa Phong Ninh 100 vạn tích phân, trừ bỏ chính mình dùng đại phi hành khí ở ngoài, còn phải cấp ong mật nhóm dùng tiểu phi hành khí. Tuy rằng rời đi khi có thể đem ong mật đặt ở phi hành khí cùng nhau mang đi, nhưng tới rồi địa phương liền sẽ tách ra, cho nên hắn đến lưu lại một ít phương tiện giao thông cấp ong mật nhóm dự phòng, ở lúc cần thiết còn có thể làm ong mật nhóm một mình đi ra ngoài siêu tầm năng lượng cặn. Phong Ninh bắt được mini phi hành khí, liền tập trung một ít ong đực, dạy dỗ chúng nó như thế nào khai phi hành khí. Ong mật đều có thể khai phi hành khí. Lận Tử Ngộ hiện tại mới biết được cái gì gọi là người không ong. Lận Tử Ngộ biết Phong Ninh có con đường lộng tới một ít vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đến đồ vật, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi đến. Mỗi người đều có che giấu chính mình bí mật quyền lợi, hắn không hy vọng chính mình cùng Phong Ninh thật vất vả kéo vào quan hệ lại bởi vì những việc này lại xa cách. Bất quá có thể là trước kia đương nguyên soái khi thói quen, hắn nhìn đến mini phi hành khí, theo bản năng hỏi, ta có thể hay không hướng ngươi mua sắm một cái mini phi hành khí? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận. Như thế nào liền đã quên chính mình hiện tại đã từ nhiệm đâu? Phong Ninh nhưng thật ra không như thế nào để ý, còn rất hào phóng mà tỏ vẻ nói, ta có thể đưa ngươi một cái. Lận Tử Ngộ kiên trì nói, không, vẫn là dùng tiền tài giao dịch đi. Phong Ninh kỳ thật cảm thấy hai người quan hệ thân cận không ít, đưa một cái cũng không phải không được, rốt cuộc chính mình không thiếu tiền. Nhưng Lận Tử Ngộ cự tuyệt lại cảm giác đối phương như là ở cùng chính mình bảo trì khoảng cách, Người cũng quá khách khí. Chúng ta quan hệ còn không đáng như vậy cái vật nhỏ. Đưa ngươi là được, chúng ta quan hệ đương nhiên đáng giá. Nhưng ta kiên trì chi trả thù lao cũng không phải khách khí. Lận Tử Ngộ lại dị thường kiên trì. Ta muốn mua sắm mini phi hành khí. Là tính toán giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không phục khắc ra bình thường phiên bản, Phong Ninh khó hiểu. Vậy ngươi liền đưa đi bái. Có thể nghiên cứu ra tới cũng hảo, Lận Tử Ngộ nói xong nhìn về phía Phong Ninh. Ngươi đưa ta đồ vật ta luyến tiếc để cho người khác nghiên cứu, vậy ngươi liền cầm đi bái. Phong Ninh sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được hắn lời này ý tứ. Đột nhiên bị liêu, hắn kỳ thật có điểm ngượng ngùng. Cân nhắc qua đi, đột nhiên Linh Quang chợt lóe nói. Vậy ngươi lấy hai cái đi, mua một tặng một, một cái ngươi đưa trở về. Một cái ngươi lưu trữ cất chứa, Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, mua một tặng một, đây là đương siêu thị đánh gậy ưu đãi sao? Hắn lúc này thật không biết nên cao hứng vẫn là vô ngữ, cuối cùng. Lận Tử Ngộ vẫn là bắt được hai cái mini phi hành khí. Nhưng mang ở trên người không có phương tiện. Cuối cùng vẫn là tạm thời gửi ở Phong Ninh trong không gian, cấp ong được nhóm huấn luyện xong sau. Phong Ninh liền tính toán xuất phát trước lấy ra phi hành khí. Lôi kéo Lận Tử Ngộ tiến vào trong đó, Lận Tử Ngộ đối cái này đại phi hành khí cũng thực hiếm lạ. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống cái đồ nhà quê, hắn còn chưa nói lời nói Phong Ninh liền. Chạy nhanh ngắt lời nói. Lớn như vậy phi hành khí ta nhưng tặng không nổi. Người đừng nghĩ, Lận Tử Ngộ bất đắc dĩ chung lại mang theo chút ý cười. Ta không ý tứ này, Phong Ninh. Không có tốt nhất. Phi hành khí thượng hành khách nhưng không ngừng bọn họ hai cái. Đem thùng nuôi ong an trí ở phi hành khí nội. Ngàn thượng vạn ong mật chui tiến vào. Cơ hồ đem phi hành khí bên trong chứa đầy. Một ít không có thùng nuôi ong nhưng đi ong mật. Trực tiếp treo ở phi hành khí xe trên vách kia cảnh tượng. Đổi cái hội chứng sợ mật độ cao người phỏng chừng có thể đương trường bệnh phát ngay cả Lận Tử Ngộ. Chuẩn bị này thị giác đánh sâu vào đến có chút không phải, Phong Ninh đem chính mình trở thành ong. Mật một viên sau, ngược lại là không nhiều ít không khỏe. Tổng cảm giác bất quá giống như là toàn thể học sinh ở trường học quảng trường xếp hàng mở họp. Giống nhau thôi, tuy rằng lão ong chúa nhìn như là bị Phong Ninh thuyết phục. Nhưng ở bọn họ rời đi trước vẫn là đem mấy chỉ ong hậu nhét vào Phong Ninh phi hành khí, này cực kỳ. Giống ba mẹ trong miệng nói không can thiệp ngươi luyến ái tự do. Lại vẫn là không ngừng cho ngươi giới thiệu thân cận đối tượng giống nhau, chương 110 Phong Ninh cùng. Lận Tử Ngộ về trước Vinh Thành. Bọn họ trở về không có kinh động quá nhiều người. Lận Tử Ngộ trực tiếp mang theo Phong Ninh vào viện nghiên cứu khoa học sở. Tìm chính mình tương đối quen thuộc Trương Kỳ giáo sư Trương. Chuẩn bị đem trong đó một cái mini phi hành khí giao cho hắn tiến hành nghiên cứu kim loại bắp. Nghiên cứu đến như thế nào? Lận Tử Ngộ có thể mặc kệ quốc sự. Nhưng này kim loại bắp là hắn đưa tới. Tất nhiên phải chú ý theo vào Trương Kỳ bởi vì phía trước náo động bị trảo. Tiện đà lại bị Phong Ninh cứu ra. Tiếp theo lại làm Lận Tử Ngộ thủ hạ cứu đi. Có thể nói là nhiều tai nạn. May mắn có hảo kết quả, sự tình kết thúc sau. Hắn lại về tới viện nghiên cứu khoa học. Một lần nữa bắt đầu hắn nghiên cứu sinh nhai, lấy từ Lận Tử Ngộ trên tay tiếp nhận phi hành khí. Trương Kỳ còn có chút kỳ quái hắn vì cái gì cho chính mình một cái mô hình, nghe được Lận Tử Ngộ hỏi. Chuyện, Trương Kỳ lại bị rời đi lực chú ý. Nếm thử quá nhiều loại phương pháp sau. Ta tìm được rồi lấy ra trong đó đặc thù kim loại thích hợp phương thức. Chỉ là hiệu quả cũng không có ngươi lúc trước cho ta người máy trên người tài liệu hảo, Trương Kỳ. Còn lấy ra một cái chính mình nếm thử chế tác người máy. Đây là ta dựa theo người máy kết cấu chế tác người máy. Đáng tiếc chỉ là cái vỏ rỗng. Người máy trí năng hệ thống ta còn là nghiên cứu không ra. Yêu cầu chút thời gian, hết thảy vất vả giáo sư Trương. Kế tiếp cái này phi hành khí cũng muốn dựa vào ngươi. Lận Tử Ngộ cũng biết. Muốn đem một cái không có xuất hiện quá đồ vật nghiên cứu hóa giải thấu triệt. Không tốn chút thời gian đừng nghĩ hoàn thành. Ta đang muốn hỏi đâu. Ngươi cho ta cái mô hình làm cái gì? Trương Kỳ lại cầm lấy tới nhìn nhìn, Lận Tử Ngộ sửa đúng nói. Này không phải mô hình, là cái loại nhỏ phi hành khí. Lận Tử Ngộ ở một bên cùng Trương Kỳ thảo luận phi hành khí. Lại cho hắn làm mẫu như thế nào điều khiển, người máy kinh Trương Kỳ tay tới rồi Lận Tử Ngộ trên tay. Lại chuyển tới Phong Ninh trong tay, người máy phụ trợ trồng trọt hiệu suất cũng không tệ lắm. Nếu có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh người máy, hắn nhưng thật ra có thể nhiều mua mấy cái. Phong Ninh đang nghĩ ngợi tới như thế nào lợi dụng người máy khai hoang, phân thần hết sức, đột nhiên nghe được có người ở kêu tên của hắn, a. Phong Ninh vừa mới thật đúng là không có chú ý bọn họ hàn huyên cái gì, Lận Tử Ngộ nói. Giáo sư Trương hy vọng có thể mua sắm nhiều một ít kim loại bắp. Muốn hỏi một chút ngươi có không cung cấp sao? Phong Ninh trả lời, ta trong tay nhưng thật ra còn có một ít kim loại bắp. Nếu các ngươi yêu cầu đại lượng kim loại bắp, khả năng đến một lần nữa gieo trồng không phải việc khó. Chính là hạt giống đạt được không dễ dàng, mấy người lấy người máy cùng kim loại bắp vì thảo luận. Mục tiêu làm một ít kế hoạch, Phong Ninh còn đổi một ít hạt giống cho Vinh Thành. Gieo trồng công việc yêu cầu làm nông khoa viện tới làm, đem đồ vật lưu lại sau. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ rời đi viện nghiên cứu sau ra khỏi thành, phi hành khí ngừng ở Vinh Thành. Ở ngoài, bởi vì bên trong an trí không ít ong mật. Phong Ninh cũng không có biện pháp đem phi hành khí cất vào hệ thống không gian, bọn họ đi vào ngừng. Phi hành khí địa điểm. Phi hành khí chung quanh vây quanh một đám xem hiếm lạ người, đem người tống cổ rời đi. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ rời đi Vinh Thành, bọn họ xuyên qua ở các thành thị bên cạnh chi gian. An Chí mang ra tới ong mật, lại vì ong mật gieo trồng hiểu rõ chút thích hợp hoa cỏ. Hy vọng có thể ở mật ong ăn xong trước. Hoa cỏ có thể nở hoa, bổ sung ong mật nhóm đồ ăn chỗ trống, trừ cái này ra. Phong Ninh còn thử ở ong mật nhóm tân cứ điểm gieo trồng hy vọng thụ. Chỉ là bất luận hắn như thế nào cấp ong mật nhóm tẩy não. Làm cho bọn họ chờ đợi hy vọng thụ sinh trưởng. Hy vọng thụ đều không có nảy mầm dấu hiệu. Bất đắc dĩ hạ, hắn chỉ có thể thu hồi hy vọng loại cây tử. Phong Ninh ở xử lý ong mật chỗ ở khoảng cách cũng chưa. Quên hắn còn có một cái khác nhiệm vụ, kéo càng nhiều người gia nhập gieo trồng đại đội. Này đây, mỗi đến một cái thành thị, bọn họ đều sẽ lựa chọn vào thành, trừ bỏ bổ sung hàng ngày sở cần tiêu hao ở ngoài. Còn đối dân chúng bán ra một đám hạt giống, làm cư trú ở thành thị nhân loại tham dự gieo trồng, Phong Ninh thường xuyên sẽ lấy ra chút vượt qua. Địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật đồ vật. Nhưng Lận Tử Ngộ sẽ không hỏi đến, liền tính Lận Tử Ngộ hỏi cũng vô dụng. Bởi vì Phong Ninh không có khả năng trả lời. Hệ thống cũng không có khả năng làm Phong Ninh bại lộ nó tồn tại, Phong Ninh xem Lận Tử Ngộ biết. Đúng mực, dứt khoát cũng không che lấp. Không chỉ có đĩnh đạc mà lấy ra chút phương tiện bọn họ hành động đồ vật. Còn trắng trợn táo bạo mà khắp nơi đào năng lượng cạn. Ở ngắn ngủn nửa năm nội góp nhặt 20 khối nhiều khối màu đen mảnh nhỏ, ngay từ đầu. Hệ thống còn sẽ dò hỏi hắn hay không dùng màu đen mảnh nhỏ đổi tích phân. Mắt thấy Phong Ninh thờ ơ. Hệ thống dứt khoát liền hỏi đều lười đến hỏi, Phong Ninh đã sớm loại xong rồi hệ thống yêu cầu số. Lượng, chỉ là thực vật còn chưa trưởng thành. Không đạt được nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, ở trải qua hơn nửa năm thời gian sau. Phong Ninh đang cùng Lận Tử Ngộ ở khai quật năng lượng cạn. Liền nghe được hệ thống quen thuộc thanh âm, đinh, nhiệm vụ chủ tuyến khoách tán gieo trồng. 1. Đã đạt thành đệ trình điều kiện. Hay không đệ trình nhiệm vụ, đợi thời gian dài như vậy. Hắn đều mau đã quên nhiệm vụ này, Phong Ninh chạy nhanh đem nhiệm vụ đệ trình, hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 1, tinh thần lực cộng 1.000, tích phân cộng 300.000, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20, lại nhiều một cái hy vọng loại cây từ. Phong Ninh hiện tại đã không có lúc trước cái loại này hưng phấn kính. Không thể nảy mầm hy vọng loại cây từ cùng đá có cái gì khác nhau. Hay không nhận tân nhiệm vụ, Phong Ninh hứng thú không cao. Đáp, tiếp lấy cứu vớt địa cầu vì mục tiêu. Đem hy vọng hạt giống vẩy đầy địa cầu đi. Nhiệm vụ chủ tuyến khuếch tán gieo trồng. Nhị, tuyên bố, thỉnh ký chủ ở 50 cái khu vực nội phát triển gieo trồng nghiệp. Dẫn đường địa phương khu vực sinh cơ hình thành tuần hoàn. Nhiệm vụ thời gian hạn chế. 1 năm nội, nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 3. Tinh thần lực cộng 3.000. Tích phân cộng 1 triệu. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 50, nhiệm vụ khó khăn. 4 sao, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu nếu là không nảy mầm. Hy vọng loại cây từ cũng vô dụng a, Phong Ninh nhịn không được hỏi. Vẫn luôn không hỏi quá. Những nhiệm vụ này khen thưởng có thể đổi sao? Nhiệm vụ nhận thành công. Nhiệm vụ đếm ngược. 365 thiên, Phong Ninh. Ngoặc kép, hố cha a. Phong Ninh còn không có bắt đầu tân nhiệm vụ. Phải tới rồi người máy nghiên cứu thành công tin tức. Vì thế lại chạy về Vinh Thành, hoàn toàn trích dẫn không thể nào. Trí năng hệ thống nghiên cứu không đơn giản như vậy. Trương Kỳ tìm vài cái ở trí năng hệ thống lĩnh vực chuyên gia cùng nghiên cứu. Mới nghiên cứu ra có thể làm người máy bình thường vận hành trí năng hệ thống. Luận công năng, không kịp nguyên bản người máy một nửa. Địa cầu chế tác bị nguyên bản phụ trợ đến có chút ngu dốt. Hết chương.